phá rồi lại lập. Bởi vậy, bất kể như thế nào, đám vô ảnh vệ thủy độc thư kia cũng phải bay ra khỏi người. Nhưng phương pháp này phá rồi lại lập cũng vô cùng cực đoan, cho nên Lục Thứ Du vẫn có ý định lựa chọn phương pháp đầu tiên. Thái cổ U Minh Viêm có thể đốt cháy tất cả, cũng không tin, không làm gì được đám vô ảnh vệ thủy độc thư, nói không chừng có thể trực tiếp đốt sạch. Sau một lát, trong mi tâm Lục Thứ Du có hào quang lóe lên, một khí tức nóng bỏng âm hàn cổ xưa sinh ra, chính là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Cả hai bản thể vốn là nhất thể, càng không tồn tại bài xích, vốn chính là một người. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, mặc dù đang ở trong không gian kính, hắn vẫn hóa thành một hỏa diễm cự nhân màu xanh cao ngàn mét, khí tức khủng bố tràn ra bao phủ không gian, nhiệt độ kinh người bạo phát ra ngoài. Ánh mắt bản thể Lục Thứ Du chạm xuống, không gian chung quanh chấn động mạnh, trực tiếp tiến vào trong miệng hỏa diễm cự nhân, nhiệt độ khủng khiếp làm linh hồn trung trùng. Thân ảnh Lục Thứ Du đã tiến vào trong thế giới thái cổ U Minh Viêm. Lục Thứ Du ngừng trong nội thể, thế giới biển lửa màu xanh, ánh mắt nặng đề. Nếu người tu vi phá giới cảnh sơ giai tiến vào trong này, chỉ sợ tăng thành bay khói trong nhảy mắt. Nhìn hỏa diễm khủng khiếp chung quanh, Lục Thứ Du bình tâm tĩnh khí, hắn khoanh chân trong hỏa diễm màu xanh da trời, toàn thân rung lên, nguyên lực hoạt động, kết xuất thụ ấn, hỏa diễm nóng bỏng chung quanh bay vào trong miệng, lập tức tiến vào thân thể của hắn. A! Hỏa diễm khủng bố tiến vào trong miệng Lục Thứ Du, hắn lập tức kêu thảm thiết, nhưng nơi này chính là không gian của thái cổ U Minh Viêm hỏa. Lục Thứ Du cũng không muốn kêu lớn như thế, hắn cắn răng thừa nhận, nhiệt độ khủng bố điều khiển hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm chạy khắp toàn thân. Nhiệt độ cao như vậy, toàn thân Lục Thứ Du trực tiếp trung chảy. Nhiệt độ cao làm linh hồn của hắn càng cứng. Hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm có thể nướng chín thân thể, cường giả tu vi phá giới cảnh không cách nào thừa nhận trực tiếp, thân thể sao hóa thành tro tàn ngay lập tức. Điểm này không chỉ là đau đớn, còn cần ý chí vô cùng cường đại, cường hãn đến mức tự mình làm khổ mình, thiếu một thứ cũng không được, nếu không thân thể cũng hóa thành tro tàn ngay. Lúc này cũng chỉ có Lục Thứ Du mới dám thử loại chuyện tự ngược biến thái như vậy. Đương nhiên, Lục Thứ Du cũng không phải là muốn cố ý nếm thử. Lục Thứ Du cũng không muốn nếm thử. Nhưng hắn đã hết cách, trên người có vô ảnh về tủy độc thư, Lục Thứ Du cũng là bị ép bất đắc dĩ. Thái cổ U Minh Viêm tiến thẳng vào cơ thể, đau đớn tàn phá thân thể và linh hồn này làm cho Lục Thứ Du nhớ đến ma linh yêu nữ, tất cả đều do ma linh yêu nữ hại người quá nặng, lần sau nếu có cơ hội, thù này không báo không quân tử. Nghĩ đến báo thù, nội tâm Lục Thứ Du không nhịn được, nghe khẩu khí của Phạm Sại, Thiên Thủy Môn còn cố kỵ Phong Vân Sơn. Ma linh yêu nữ chính là tam đương giả của Phong Vân Sơn, chính mình muốn báo thù sợ là thời gian ngắn còn không được. Về sau có cơ hội mới báo thù, quân tử báo thù 10 năm, trăm năm cũng không muộn. Thái cổ U Minh Viêm tiến vào thân thể, tâm niệm Lục Thứ Du khẽ động trực tiếp cho thái cổ U Minh Viêm khuếch tán ra, không ngừng tiến vào nơi có vô ảnh vệ tủy độc thư. Hắn vốn là nhất thể với thái cổ U Minh Viêm, chuyện này làm cho Lục Thứ Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bằng không nhất định thảm hại hơn. Nhưng mà mặc dù như thế, bản thể Lục Thứ Du vô cùng thống khổ, toàn thân như bị nướng chín. Lục Thứ Du cảm giác mình lúc này biến thành con gà quay, bị đốt từ trong ra ngoài, sớm muộn gì cũng chín. Hắn ứa mồ hôi lạnh, thảm nhất là đau đớn là không thể kêu, loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể tự nhận. Tốt, tốt. Từ khi thái cổ U Minh Viêm bao phủ toàn thân, Lục Thứ Du sợ không có biện pháp với vô ảnh vệ tủy độc tự, cho nên nội tâm vẫn còn e ngại. Khi hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm bao phủ, vô ảnh vệ tủy độc thư đang ở trong máu huyết và cốt tủy đang trung chảy, lập tức bản năng chui ra khỏi huyết mạch và gân cốt, bắt đầu bò đến nơi không có thái cổ U Minh Viêm. Hữu dụng. Trong lòng Lục Thứ Du vui vẻ, thái cổ U Minh Viêm của hắn có thể làm vô ảnh vệ tủy độc thư thúc thủ vô sách. Thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, tất cả vô ảnh vệ tủy độc thư ở ven đường đều trung chảy, sau đó chạy đi. Lục Thứ Du tin tưởng, tăng cường nhiều, giống như trong nhảy mắt, trong cơ thể đau đớn muốn chết, cũng cảm giác được, dễ chịu không ít. Thái cổ U Minh Viêm có tác dụng, nhưng trong thái cổ U Minh Viêm bao phủ cơ bắp và gân cốt, thật chậm. Tuy Lục Thứ Du vận dụng thái cổ U Minh Viêm đốt cháy thân thể của chính mình, nhưng trong quá trình này cũng có được biện pháp bảo hộ, có nguyên lực bảo hộ. Bằng không thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong cơ thể sẽ đốt bản thân thành tro tàn.

vật bất phàm chắc chắn sẽ có giá trị xa xỉ. Mặc dù mình muốn đốt cháy thành đám tro tàn, nhưng nhớ đến những vật quỷ dị sẽ được bán nhiều tiền, giá trị của chúng cao hơn nhiều so với tiêu diệt. Nghĩ vậy, Lục Thiết Du không do dự, hắn đầu tiên tìm hộp ngọc trong những trữ vật, tâm niệm khẽ động, 10 đạo hỏa diễm màu xanh bao vây đám vô ảnh về tủy đập thư thu vào trong hộp ngọc. Lục Thiết Du bố trí cấm chế trên hộp ngọc, sau đó an tâm thu vào những trữ vật. Đồ chơi này còn kèm kịch độc, cũng vô cùng quỷ dị, Lục Thiết Du không dám khinh thường. Nhưng lúc này, trong người không lưu lại độc tố của vô ảnh về tủy đập thư, chúng chỉ thôn phệ một ít máu huyết mà thôi. Thật sự làm cho Lục Thiếu Du thả lỏng toàn thân, độc là thứ làm cho người ta kiêng kỵ. Sau khi thu hồi vô ảnh về tủy đập thư, Lục Thiếu Du cũng không muốn ở lại trong nội thể thế giới thái cổ U Minh Viêm Lầu. Nhiệt độ khủng bố ở đây làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trở lại thiên trụ giới, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm khôi phục bình thường, cũng tiến vào trong không gian trong đầu. Khu trừ vô ảnh về tủy đập thư, nội tâm Lục Thiếu Du thả lỏng rất nhiều. Vừa rồi hắn tiêu hao không ít, lại suy nghĩ một lúc. Lục Thiếu Du chuẩn bị điều tức khôi phục, sau đó sẽ rời khỏi thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân điều tức, quanh thân có kim sắc quang mang bao phủ. Sơn mạch cổ lang vô cùng rộng lớn, bên trong cũng giống như sơn mạch vụ đô, hơi biển sơn mạch vân vụ tại đại lục linh vũ, trong đó thừa thải linh dược, linh quả, còn có thú tộc tồn tại. Nhưng so với sơn mạch vụ đô và sơn mạch vân vụ trên đại lục linh vũ, thứ tốt ở đây cao cấp hơn nhiều. Trong đó, thú tộc nghe nói có cả cường giả phá giới cảnh, cũng có địa bàn của mình. Đối với thú tộc cấp độ phá giới cảnh mà nói, người bình thường không dám đi trêu chọc. Cho dù là thú tộc, tu vi hậu thiên cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Sơn mạch cổ lang cực lớn, nghe nói cũng không có ai biết cụ thể là lớn bao nhiêu. Tóm lại, phải dùng bao la để hình dung. Bên trong cũng có không ít nơi bí ẩn, thậm chí có người đi vào vài nơi trong sơn mạch cổ lang và đạt được một ít bảo vật, chuyện này cũng bao phủ lên sơn mạch cổ lang thần sắc thần bí. Sáng sớm, trong sơn mạch cổ lang, đại thụ che trời bầu trời, ánh sáng nhạt xuyên qua khe lá, từng đạo thân ảnh xuyên qua hư không. Sương mù chậm rãi bốc lên, chung quanh có tiếng chim hót hoa nở làm lòng người thoải mái. Ầm ầm. Trong sáng sớm bình tĩnh này, bỗng nhiên sơn mạch cổ lang trùng lên, dường như có động tĩnh đang diễn ra. Động tĩnh này làm vô số sinh linh trong sơn mạch cổ lang bị kinh động, bỗng nhiên cảm giác nhìn bốn phía. Tiếng chim hót biến mất không thấy gì nữa, vô số chim bay vỗ cánh lên cao, tốc độ bay ra khỏi sơn mạch. Trong sơn mạch, bao phủ trong hào khí căng thẳng. Đất trung đối chuyển vẫn tiếp tục hơn 10 giây, sau đó bình thường trở lại. Vào lúc này trong thiên địa tự dưng có khí tức nóng bỏng bao phủ, khí tức này từ sâu bên trong tràn ra bên ngoài, vạn vật cảm thấy nóng. Xảy ra chuyện gì? Có gì đang diễn ra thế này? Động tĩnh như thế nhất định bất phạm, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế sao? Khí tức thật nóng bỏng, hình như đến từ bên trong. Trong sơn mạch, từng tiếng nghị luận vang lên, sau đó là kinh ngạc. Không ít ánh mắt nhìn sâu vào trong sơn mạch cổ làng, nhìn thẳng vào khu vực tỏa ra khí tức nóng bỏng kinh người. Lập tức cũng có không ít thân ảnh dò xét sâu trong sơn mạch cổ làng, sau đó nhiều thân ảnh tiến về phía trước. Trong hạp cốc, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong hạp cốc bí mật, hắn duỗi lưng mỏi, vung tay vung chân. Tử Kim Huyền Lôi quay về đan điện, cũng thu thiên trụ giới trở về. Một đạo thân ảnh lóe lên, Đại Hùng Anh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, lại tiến thẳng vào mi tâm của hắn. Trong khoảng thời gian tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục, Đại Hùng Anh vẫn chờ đợi bên ngoài cấm chế. Có Đại Hùng Anh ở bên ngoài, Lục Thiếu Du cũng biết không ít tình huống chung quanh. Hắn ở trong thiên trụ giới từng 9 tháng, ở bên ngoài chỉ có mới mấy ngày mà thôi. Nhưng trong vài ngày ngắn ngủi này lại diễn ra không ít sự kiện. Trong mấy ngày qua, có rất nhiều người tiến vào trong sơn mạch. Đại Hùng Anh đánh chết hai người tu vi hậu tiên, thôn vệ Hùng Anh và linh hồn phân thân. Lục Thiếu Du biết được hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm mình. Thái Hồng Cốc đã treo số tiền thưởng kết xù để luôn bắt hắn trong vạn cổ thế giới. Thái Hồng Cốc. Trong mắt Lục Thiếu Du sinh ra hàn ý, ánh mắt chấn động, hắn nhíu mày, sau đó kết xuất thủ ấn. Thủ ấn Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, toàn thân biến hóa theo thủ ấn. Cơ thể trên mặt xương cốt toàn thân biến đổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hóa thành một trung niên tứ tuần, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có vết sẹo dài, vừa nhìn cực kỳ hung thần ác sắc. Lục Thiếu Du trực tiếp thay đổi một bộ quần áo khác, lấy trong những trữ vật của người tu vi hậu thiên. Không sai biệt lắm, tất cả đã hoàn thành. Lục Tiêu Du nhìn bộ dáng của mình hiện tại và mỉm cười. Bộ dáng này không ai có thể nhận ra hắn, vận chuyển tam thận thiên biến quyết, ngay cả khí tức linh hồn của Lục Tiêu Du cũng cải biến không ít. Khí tức và tu vi cũng ẩn đi, tin tưởng người bình thường cũng không nhìn trộm ra được. Bộ dáng hiện tại rất hoàn hảo, không chê vào đâu được. Đây cũng là điểm khủng bố của tam thần thiên biến quyết, thi triển tầng thứ nhất tùy tiện biến hóa bộ dáng. Đây quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cố ý muốn biến thành hóa thành một người nào đó, cần đặt một chút linh hồn lực lên người đó là thành công. Dường như không có ít động tĩnh trong sương mạch cổ lang phát sinh động tĩnh, Lục Thế Du có phát hiện, ánh mắt khẽ động, lập tức rời khỏi hạp cốc. Sau trong sơn mạch cổ lăng, đây là cấm địa của người bình thường, bọn họ không tùy tiện tiến vào. Nơi này trừ cường giả thú tộc ra, nghe nói còn có không ít hiểm địa, người tu vi bình thường đi vào sẽ không thể đi ra ngoài, cho nên dần dà người dám đến đây ít lại càng ít. Nhưng đây là địa bàn của cường giả thú tộc, cho nên có người cố kỵ cũng là có người không có quá cố kỵ. Dù sao cường giả thú tộc cũng không phải tùy thời ở nhà, đột phá đến phá giới cảnh thì cường giả thú tộc và nhân tộc giống nhau, đều đi lịch đảm khắp nơi, có thể rời khỏi vạn cổ thế giới. Sau trong sơn mạch cổ lang, núi non trùng điệp vô cùng to lớn và hùng vĩ. Lúc này sau trong sơn mạch có khí tức nóng bỏng lan tràn ra các nơi. Khí tức nóng bỏng này rất khủng bố, khí tức hàng lâm nơi đây. Cảnh sắc vốn non xanh nước biếc bây giờ là biến thành sa mạc hoang tàn. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, nơi này biến thành hoang vu, màu xanh biến mất không còn nữa. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng khô héo, cuối cùng là biến thành biển lửa. Vượt qua biển lửa là khu vực cháy đen, không gian nóng bỏng. Mặt đất dần dần đỏ thẫm, trên mặt đất đá xuất hiện sương mù, sinh ra tiếng tí tách và nhiệt độ cực cao. Một khi vạn vật bị thiêu đốt sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn. Từng thân ảnh bị hấp dẫn đến gần, trong không gian nhiệt độ cao này, mọi người đều bị ảnh hưởng, nguyên lực và linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Nhiệt độ cao thế tuyệt đối không phải là thứ bình thường có thể phóng thích ra. Nhiệt độ nơi này không tầm thường, chẳng lẽ là Lục Thiếu Vũ kìa? Nghe nói hắn có hỏa diễm linh vật trời sinh. Trong không trung, hơn 10 thân ảnh đứng trên không trung. Ánh mắt Đỗ Lộc hơi trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng tiến về phía trước. Sau lưng rất nhiều đệ tử Thuyên Thủy Môn đuổi theo. Tam đường già, nhiệt độ rất cao, có phải là linh vật trời sinh hay không? Trên vách đá một ngọn núi có không ít thân ảnh đang đứng đó, sắc mặt bọn họ biến hóa, dường như bị ảnh hưởng. Hổ Sơn đi đầu, hắn cung kính hỏi thăm nữ tử kinh diễm trước mắt, đó là Ma Linh yêu nữ. Lúc này mới tìm không bao lâu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch nhiều hơn nữa sợ rằng khó vượt qua giá trị của vô ảnh phệ túy độc từ. Lục Thiếu Du này đang nấp ở đâu đây? Đôi mắt dễ thương của Ma Linh yêu nữ chớp động, nhìn cảnh vật trước mắt, điểm chân xuống đất sau đó bay lên cao nói. Các ngươi tiếp tục tách ra tìm kiếm, nhất định phải tìm ra Lục Thiếu Vũ kìa. Trong sương mạch nóng rực này, lá cây khô héo, không khí như lò lửa. Một đại hán mặc trang phục khôi ngô, trên mặt có vết sẹo, bộ dáng hung thần áp sát. Hắn lúc này đang đứng trên sườn núi, ánh mắt nghi ngờ đánh giá bốn phía. Đại hán hung thần ác sát mang theo trên lưng đoạn côn màu trắng, đoạn côn này dài 3 xích, hoàn toàn không thích hợp với thân hình khôi ngô của hắn, cho nên hắn càng trở nên kỳ lạ. Đại hán này chính là Lục Thiêu Dụ, hắn cố ý dùng đoạn côn màu trắng, đây là linh khí thủy thuộc tính cấp bậc hậu thiên, trên đại lục Linh Vũ thần khí là vật bất phàm, nhưng ở bên ngoài là bình thường một chút. Đương nhiên, một kiện linh khí cấp độ hậu thiên cũng có giá trị không tệ. Tại vạn cổ thế giới tiểu thế giới này, người có tu vi phá cảnh giới đều có thể sử dụng linh khí cấp độ hậu thiên, cũng không ai có thể sử dụng linh khí thiên tiện. Cảm nhận khí tức nóng bỏng này, thái cổ U Minh Viêm trong đầu Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác hưng phấn từ bản thân, càng tiếp nhận nơi đây lại càng hưng phấn. Phía sau có một tiếng đinh tai nhức óc truyền đến, Lục Thiếu Du nghi hoặc quan sát nơi phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm quanh quẩn các nơi, sinh ra uy áp kinh người. Vào lúc này, hơn 10 thân ảnh vượt qua bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung. Tốc độ hơn 10 người này không chậm. Thực lực khác nhau, nhưng nhìn ra được bọn họ đang chạy thục mạng. Lúc này ở xa xa dần dần phát hiện ra thú ảnh khổng lồ. Thú ảnh này to lớn như ngọn núi, đứng thẳng lên cao 1.000 mét. Từ xa nhìn có cảm giác rung động rất lớn. Cẩn thận quan sát cường giả thú tộc kia, đó là viên tộc. Kỳ lạ là toàn thân không có lông, ngược lại toàn thân đều là thịt giáp màu hoàng kim. Nhìn kỹ mới phát hiện trên thịt giáp là lân phiến rậm rạp, hoàng mang lập lòe. Nhìn viên hầu này,

Trên thân ảnh khôi ngô bộc phát ra khí tức âm hàn, lực lượng bài sơn hải đảo tuôn trào chung quanh, không gian chung quanh băng hàn thấu xương, ai cũng không nhịn được. Dám trêu chọc vào Thái Hồng Cốc, người chán sống sao? Tên phá giới cảnh Thái Hồng Cốc vừa mới quát lên, tu vi phá giới cảnh trung dài, thân là trưởng lão Thái Hồng Cốc cho nên đều có ngạo khí, bình thường không ai dám trêu chọc, hôm nay không nghĩ đến lại gặp kẻ không có mắt thế này. Tiếng nói vừa dứt, lão giả tu vi phá cảnh giới trung dài sinh ra khí tức nóng rực, thủ ấn biến hóa, một đạo kinh phong nóng bức bay thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Kinh phong nóng bỏng này đánh đến trước mặt Lục Thiêu Dù, Lục Thiêu Dù biến mất, thân ảnh không nhanh không chậm tránh né kinh phong này. Cùng một thời gian, lão giả phá cảnh giới trung dài không ngờ tốc độ của Lục Thiêu Dù nhanh như vậy, nhưng thân ảnh của hắn lại xuất hiện trước người Lục Thiêu Dù. Đi chết đi! Dưới chân trưởng lão tu vi phá giới cảnh trung dài sinh ra hỏa diễm, thủ ấn biến thành tàn ảnh, 10 ngón bắn ra 10 hỏa cầu. Hỏa cầu bắn vào người Lục Thiêu Dụ. Nhưng 10 hỏa cầu vừa mới tiếp cận Lục Thiêu Dụ, chúng lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Sinh sinh bất tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quanh người Lục Thiêu Dụ xuất hiện hào quang màu xám, dùng bản thân làm trung tâm. Ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian, lực lượng thôn vệ vạn vật bao phủ tất cả. Biên giới ánh sáng xanh đậm xuất hiện vết nứt không gian gợn sóng nước vỡ từng khúc, năng lượng thôn phệ quỷ dị chính là thứ thôn phệ hỏa cầu. Hơn 10 đệ tử Thải Hồng Cốc bị vây vào trong, kể cả hai cường giả phá giới cảnh cũng bị nhốt lại. Bọn họ cảm giác toàn thân mất đi sinh cơ, toàn thân trung trung như bị áp chế vô hình. Không gian sinh sinh bất tức, tu vi thực lực đến cấp độ Lục Thiếu Du lúc này đã không cần dùng chân khí mộc thuộc tính thúc đẩy năng lượng thiên địa, mà là mộc thuộc tính áo nghĩa, tự thành không gian. Có thể giúp thân thể khôi phục nhanh chóng và cung cấp năng lượng không ngừng. Cũng có hiệu quả làm sinh cơ đối thủ trôi qua. Người có tu vi thực lực thấp sẽ bị ép thành phế nhân. Lúc này, tu vi bản thân Lục Thiêu Dụ đã là phá giới cảnh trung dài đỉnh phong, cao hơn 10 người trước mặt. Ngay cả lão giả, tu vi phá giới cảnh trung dài cũng là người vừa đột phá không lâu. Đương nhiên, cho dù người này có tu vi phá cảnh giới trung dài đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì. Trong đồng cấp, muốn tìm người sánh ngang Lục Thiêu Dụ quá khó khăn. Người này quỷ dị. Trong không gian xanh đậm này, hai lão giả tu vi phá cảnh giới biến sắc. Trong không gian sinh sinh bất tức, nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao nhanh chóng, căn bản không cách nào ngăn cản. Toàn lực thi triển, thủ đoạn cũng khó thoát thân. Vào lúc dãy dùa, nguyên lực tiêu hao càng nhiều. Hơn 10 người tu vi hậu thiên đã sớm bị áp chế vô lực dãy dùa. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du không chậm trễ chút nào, trong lòng bàn tay có lưu quang lóe lên, không gian mơ hồ hội tụ một tia tử kim lưu quang. Tử kim lôi vân lóe lên trong không gian sinh sinh bất tức, hơn 10 đệ tử Thải Hồng Cốc bị nuốt vào bên trong. Cuối cùng, lão giả tu vi phá giới cảnh sơ dài và lão giả tu vi phá giới cảnh trung dài cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị thôn phệ, ánh mắt vẫn còn mang theo hoảng sợ. Tử kim lôi vân thu liễm. Tử kim huyền đỉnh xuất hiện trong tay Lục Thiêu Dụ, ánh mắt hắn lúc đây vô cùng vui vẻ. Các hạ người phương nào dám khiêu khích Thải Hồng Cốc? Thải Hồng Cốc thề không bỏ qua. Cảm giác đồng tĩnh sau lưng, nhìn trưởng lão bộ dáng thất tuần của Thải Hồng Cốc đang đại chiến với Hoàng Kim Long Viện, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực điểm. Đại gia người, ta chính là Tây Phương Cầu Bại, không quen nhìn đám tiểu nhân Thải Hồng Cốc, người làm khó dễ ta đi, ta thật sự muốn xem người không bỏ qua ta thế nào. Lục Thiếu Du thuận miệng báo một cái tên, tứ lôi huyền đỉnh xoay tròn, thân ảnh phóng lên trời, phất tay đánh ra tứ kim huyền lôi. Hắn lao thẳng đến phía trước. Âm ầm, lôi đỉnh đại tác. Tiếng nổ âm ầm vang vọng hư không, mang theo khí tức hủy diệt, lập tức oanh kích nhị trường lão Thải Hồng Cốc. Người chỉ có tù vi phá giới cảnh mà dám trả tay với ta, tìm chết. Nhị trường lão giận dữ. Hai trường lão tù vi phá giới cảnh bị người này bắt. Hiện tại sống chết không rõ, người này chỉ có tù vi phá giới cảnh. Còn dám ra tay với hắn, hắn giận không kìm được. Nhị trưởng lão lập tức ra tay. Phong thuộc tính áo nghĩa năng lượng bắn tới, muốn mạnh mẽ giáo huấn Lục Thiêu Dụ. Nhưng nhị trưởng lão cũng quá xem thường Lục Thiêu Dụ rồi. Tử kim huyền lôi va chạm với phong thuộc tính áo nghĩa. Trong không gian rạn nứt nghiền nát, không gian bị chấn vỡ thành vô số khối. Kinh khí trung động ngập trời bao phủ khắp nơi, chỉ trôi qua tức thị. Thân ảnh khôi ngô của Lục Thiêu Dụ bị đẩy lùi không xa, bước chân lảo đảo. Nhị trưởng lão đã là cường giả ngộ chân cảnh sơ dài, thực lực đương nhiên không kém. Nhị trưởng lão Thải Hồng Cốc cũng lảo đảo suýt lùi, sắc mặt đại biến. Đối phương chỉ có tu vi phá giới cảnh nhưng lại có thực lực cỡ này, đây thực lực phá giới cảnh không có được. Cùng lúc đó,

Nhìn thấy công kích sắp đánh tới, trong mắt của Kim Viên hiện lên thần sắc hung ác, hét lớn một tiếng, sau đó nguyên lực bao phủ thiên địa. Kim Viên đại ca, lui ra phía sau. Nhưng vào lúc này, thân thể Lục Thế Du thân hình xông đến trước mặt Kim Viên, trong chốc lát, trên hai tay ngưng tụ ra hai đám hào quang. Trong hào quang có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ giao thoa với nhau. Còn có hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước vườn quanh lẫn nhau. Tay Lục Thế Du kéo ra đường cung Huyền Ngạo. Hai đạo hào quang va chạm với nhau, năng lượng thú thể Thanh Long Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ trực tiếp dung hợp. Nhất thời không gian trung lên, hào quang dung hợp bắn ra hào quang chói mắt, biên giới hư không sinh ra chấn động kinh người. Bốn đạo thú ảnh dung hợp với nhau, không biết sẽ ra chuyện gì, ánh mắt từng đạo cường giả chung quanh nhìn qua bên này, đều ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào Lục Thiêu Dụ. Âm âm, một quyền của Hổ Sơn đã đến trước người, kình phong áp xuống, không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố này áp chế thật mạnh. Tứ Tận Quyết, đi! Trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên Lục Thiêu Du ngẩng đầu, năng lượng rời tay mang theo khí tức rung động linh hồn, hào quang năng lượng bành trướng lập tức chấn động thật mạnh. Ánh sáng trong mặt trời lúc này bình minh, nghênh đón một quyền của Hổ Sơn. Trong giây phút ngắn ngủi, va chạm thật mạnh làm không gian rung lên. Hư ảnh, bốn thú lao tới thật nhanh. Bốn tiếng thú trống đinh tai nhức óc va chạm với một quyền kia sinh ra không gian hỗn loạn, người chung quanh khó nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả, dễ dàng phá hủy phiến không gian này. Hai bên va chạm vào nhau sinh ra không gian đen kịch, không gian chung quanh nứt vỡ, sau đó hóa thành hư vô. Lực lượng to lớn phản chứng bản thân, thân thể Lục Thiêu Du bị đánh bay, đâm vào người của Kim Viên đang đứng sau lưng hắn. Hai người đồng thời phun máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài chục mét. Hai người, huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Lục Thiêu Du còn thảm hơn Kim Viên không ít. Thân thể khôi ngô của Hổ Sơn bộc phát kinh khí cuồng bạo, hắn lảo đảo lui ra phía sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Bất bại lão đệ, ngươi không sao chứ? Kim Viên và Lục Thiếu Du đứng chung với nhau mới bị liên lụy, sau đó bị va chạm không nhẹ. Nhưng chuyện đầu tiên Kim Viên làm là hỏi thăm tường thế của Lục Thiếu Du. Trong nội tâm của hắn rõ ràng, huynh đệ nhân loại trước mắt này vừa cứu hắn một mạng. Ta không sao. Lục Thiếu Du vỗ vỗ tro bụi trên người, hắn bò ra khỏi đống đá vụn, cầm đoạn côn màu trắng chống lên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi. Tuy hắn bị thương nhưng dựa vào lực phòng ngự biến thái nên không xảy ra đại sự gì. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thiếu Du tự biết, nếu không có bất diệt huyệt thể và bất tử thần thể, chính mình vừa mới rời khỏi đại lục linh vũ không bao lâu đã chết rất nhiều lần rồi. Hảo huynh đệ, bề sau người chính là thân huynh đệ của Kim Viên ta. Kim Viên cũng đầy thương tích, bộ dáng rất thê thảm. Sau khi đứng lên đã cảm kích nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt cảm động. Hai người vừa quen nhau không lâu, gặp gỡ cường giả tu vi thông thiên cảnh, nhân loại này còn dám đứng trước mặt mình ngăn cản công kích, hắn không cảm động không được. Tu vị phá giới cảnh trùng dại. Hổ Sơn nhìn thấy Lục Thiêu Dụ và Kim Viên đang đứng lên, ánh mắt nghi hoặc. Đối phương mới có tu vị phá giới cảnh trùng dại, đã có thực lực cường hãn như vậy, tuyệt đối không phải là phá giới cảnh trùng dại bình thường có thể so sánh. Cho dù phá giới cảnh cao dại cũng không thể so sánh. Hổ Sơn tự biết một kích mệnh đủ để đánh cường giả phá giới cảnh cao dại nổ nát hình cốt không còn. Nhưng đối phương vẫn có thể chèo chống. Cảnh tượng này đúng là quỷ dị. Sắc mặt Hổ Sơn âm trầm. Hai lần liên tục tra tay nhưng bị một ngộ chân cảnh sơ dai cùng với phá giới cảnh ngăn cản. Hắn mất sạch thể diện của mình. Thời điểm Hổ Sơn định tra tay lần thứ ba, thân ảnh uyển chuyển xuất hiện giữa hai bên. Cánh tay ngọc vung lên, Hổ Sơn trung thực lùi xuống. Ngươi tên gì? Đôi mắt Ma Linh yêu nữ sáng ngời nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ nghi hoặc. Tây Phương cầu bại. Lục Thiêu Dụ nhìn nữ nhân trước mặt, trong nội tâm tràn đầy kiên kỵ, cũng cẩn thận đề phòng. Trên người của ngươi có chút quỷ dị, ta cần kiểm tra một chút, người tốt nhất nên phối hợp với ta, bằng không ta không ngại biến ngươi thành thi thể rồi kiểm tra. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiêu Dụ dung mạo như tiên tử, thân thể uyển chuyển mê người, làm cho Kim Viên xem ánh mắt đều có chút ngẩn người. Ta là người bướng bỉnh, người muốn kiểm tra ta, ta lại không muốn người kiểm tra, cho dù chết cũng không được. Vết sẹo trên mặt Lục Thiêu Dụ hơi trùng, nội tâm ngưng trọng. Không lẽ Ma Linh yêu nữ đã phát hiện ra thân phận của mình, hay là vì vô ảnh vệ tủy độc thư trên người của mình? Nhất định là vô ảnh vệ tủy độc thư. Lục Thiếu Du lập tức tìm ra nguyên nhân,